Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, lon hai loại trạng thái. Lốp bốp, chén dĩa va chạm thanh âm, Son Goku đưa qua một cái bữa ăn đĩa liền hướng bên trong miệng cũng. Lon tỷ tỷ, ngươi kiếm lời nhiều tiền như vậy, muốn mời ta ăn cơm. Ngươi cho rằng ta tiền là gió lớn thổi tới à? Đây là ta lao động đoạt được. Nếu như mời ngươi ăn cơm lời nói, ta số tiền này tiêu hết đều không đủ. Mắt nhìn ngồi tại Son Goku trái phải chi chi cùng Bulma, Lon nói ra, bên cạnh ngươi hai cái tiểu cô nương so ta còn muốn có tiền. Ngươi có thể tìm các nàng muốn, đó còn là được rồi. Son Goku miệng lớn ăn, nắm lên một cái màn thầu liền nhét vào bên trong miệng. Sau đó sắc mặt đỏ lên, một ngụm nghẹn đến, Bulma vội vàng cầm lấy một cái chén nước đưa tới. Ăn chậm một chút, trước uống ngụm nước, Son Goku lộc cộc uống xong nước. A, thoải mái hơn, Chi Chi bưng lên ăn ngon đưa qua. Sư huynh, cái này lò nướng heo rất không tệ. U Long ngồi xa xa, trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh, đều nói không muốn điểm thịt heo. Sau khi cơm nước no nê, Son Goku tại Chi Chi cùng Bulma chiếu cố lần sau đi nghỉ ngơi. Bàn ăn mấy người khác, Krillin, Tiên Sinh Han, Chiêu Chư, Yajiu, Yamcha bọn người bưng rượu lên nước đi đến Mục Dương bên người. Mục Dương đại nhân, ngài có thể hay không đối với chúng ta tiếp xuống tu hành tiến hành một cái chỉ điểm? Tiên Sinh Han mong đợi nói ra. Krillin, Yamcha mấy người cũng mong đợi nhìn qua. Mục Dương uống rượu một ly, nói, chỉ điểm chưa nói tới, bất quá ta có thể cho các ngươi một ít đề nghị. Hơi suy tư một chút, nói ra, trong các ngươi, Tiên Sinh Han, Yamcha, Chiêu Chư, Yajiu, thực lực của các ngươi tại địa cầu thế hệ trẻ tuổi võ đạo gia bên trong đã được cho là siêu quần. Bạt tụy, nhất là Tiên Sinh Han cùng Chiêu Chư, các ngươi đã trải qua Karin tiên nhân huấn luyện, Yamcha cùng Yajiro cũng không kém, lão sư của các ngươi đều là ta người quen, thực lực cũng rất mạnh, cho nên ta đề nghị các ngươi bước kế tiếp đi thẳng đến thần điện tiến hành tu hành. Hoàn thành thần điện tu hành đằng sau, tự nhiên có người an bài cho các ngươi bước kế tiếp. Về phần Krillin, thực lực của ngươi muốn hơi kém một chút, đến lúc đó có thể cùng Chi Chi cùng đi khiêu chiến một cái tháp Karin. Đại khái đối với mấy người tương lai tu luyện tiến hành một cái chỉ điểm, Tiên Sinh Han bọn người một mặt cảm kích gật đầu, cũng là cho rằng đây là tốt nhất phương án. Cảm ơn ngài, Mục Dương tiên sinh, Tiên Sinh Han, Yamcha bọn người cùng kêu lên nói ra. Mục Dương khoát tay áo, đối với trong nguyên tác mấy cái này Dragon Ball chiến sĩ, hắn đưa cho rất cao kỳ vọng, cùng nguyên tác hoàn cảnh tương đối. Hiện tại địa cầu võ đạo bầu không khí càng thêm nồng đậm, hơn nữa có càng nhiều lịch luyện không gian. Tháp Karin tu hành xong có thể lên thần điện tu hành kết thúc còn có thể đi ngoại tinh cầu lịch luyện. Có thể nói tu hành hoàn cảnh so với nguyên tác đến muốn tốt rất nhiều. Mục Dương rất chờ mong Tiên Sinh Han bọn người ở tại trong hoàn cảnh như vậy cuối cùng có thể trưởng thành đến một bước nào. Nghĩ tới đây, Mục Dương vừa nhìn về phía tóc vàng Lon. Lúc này nàng bưng lấy chính mình cả bàn tiền thưởng, rất giống một cái thần giữ của một trương tiền giấy đếm lấy, cũng không biết đếm mấy lần. Lon, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi, Mục Dương bất thình lình nói ra. Sự tình gì? Ta muốn quất ngươi một ống máu để April nghiên cứu một chút. Quất ta máu làm gì? Lon sững sờ, xác định một ít chuyện. Mục Dương ánh mắt biến thành sâu xa. Hắn cần xác định một cái người địa cầu cùng Gia La hành tinh người Saiyan có hay không quan hệ. Mà trong đó Lon chính là một cái rất mấu chốt nhân vật. Lon thân thể đặc tính rất là thần kỳ, chỉ cần đánh một cái hắt xì liền có thể cải biến màu tóc, màu mắt cùng tính cách, mà trùng hợp chính là tóc vàng Lon tính cách cực kỳ giống Super Saiyan. Thậm chí lực lượng tăng cường hình thức cũng rất giống như. Trong nguyên tác, tóc lam Lon có thể nói là tay trói gà không chặt. Một khi biến thành tóc vàng Lon về sau, ngay cả Krillin cùng Quy Tiên Nhân đều muốn e ngại nàng ba phần. Mặc dù là mượn nhờ súng ống nguyên nhân, nhưng có thể nhìn ra, tóc vàng Lon so tóc lam Lon cường đại không ngừng một chút xíu. Nếu như người địa cầu thật cùng người Saiyan có quan hệ, hơn nữa là bởi vì nguyên nhân nào đó ức chế S tế bào lời nói, như vậy Lon chính là một cái trời sinh Legendary Super Saiyan. Gen là hiển tính. A, bao lớn chút chuyện a, muốn máu một mực cầm đi tốt rồi. Lon đại đại liệt liệt nói, ta muốn HP hơi nhiều. Muốn bao nhiêu? Lon nhăn một cái lông mày, cảm giác được có chút không đúng. Mục Dương lắc đầu, không vội, người ăn trước ít đồ lại nói. Ăn nhiều một chút, quay đầu nhìn về phía Sepro. Nàng cùng April đồng dạng cũng là làm nghiên cứu, rút máu sự tình cũng có thể ứng đối. Sepro, đợi lát nữa người hỗ trợ cho Lon rút một điểm máu. Giao cho ta a tỷ phu. Sepro cười đáp ứng, liên hoan kết thúc sau. Tiên xin Han bọn người về tới gian phòng của mình. Ngày mai bắt đầu bọn hắn liền muốn đạp vào hoàn toàn mới con đường tu hành. Mà Krillin thì hướng Mục Dương chào hỏi một tiếng về sau, cũng cùng Quy Tiên Nhân cùng một chỗ về đến phòng. Lúc này Mục Dương chào hỏi Lon đi vào Sepro căn phòng, đồng thời lấy ra một ống nhìn qua 10 phần khoa trương ống kim. Mặc dù không có April lấy ra rút mi líp lớn, nhưng cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Ngoặc kép chấm than. D. No. No. Lon nhìn cái kia quản dọa người ống kim, run rẩy dùng mình một cái. Đại thúc người sẽ không cần dùng vật kia cho ta rút máu đi. Lon gương mặt lập tức đã mất đi màu máu. Lắc đầu. Không được a, hút nhiều như vậy máu, ta sẽ chết mất. Yên tâm, ta chỗ này tiên đậu, trong miệng ngươi ngậm một viên. Lon xanh biếc, đôi mắt toát ra sương mù, đáng thương nhìn về phía Broly. Chỉ là Broly lúc này cũng là lực bất tòng tâm. Nếu không, ngươi vẫn là đem ta đánh ngất xỉu đi. Ta ngất châm, thỏa mãn ngươi. 333 tương đương một cái. Mục Dương như quỷ mị xuất hiện sau lưng Lon. Một cái sống bàn tay rơi vào trên cổ của nàng. Lon thân thể mềm nhũn, trực tiếp té xỉu ở trên mặt đất. Mục Dương đối với Broly nói, còn không chiếu cố tốt người tiểu tỷ tỷ, đem nàng đỡ lên giường. Nha, Broly phản ứng lại, đem Lon từ dưới đất ôm phóng tới trên giường. Tỷ phu, người thật là quá tàn nhẫn đi. Sepro trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem, ngay cả nàng cũng bị cái kia ống kim giật nảy mình. Mục Dương đại nghĩa lăng nhiên nói, đây là vì địa cầu tương lai, nếu như xác định, có lẽ người địa cầu liền có thể nhất phi trùng thiên. Tiếp lấy xuất ra một bộ April phát minh, nhiệt độ thấp bảo tồn trang bị, đợi lát nữa hút xong máu liền đem nó bỏ vào cái này trang bị bên trong bảo tồn. Sepro gật, gật đầu, đến cùng cũng là nghiên cứu viên xuất thân. Sepro tố dưỡng cũng là vô cùng tốt, rất nhanh liền cho Lon hút xong máu, sau đó thanh lý làn da của nàng, mà Mục Dương thì hết lòng tuân thủ ước định đem một viên tiên đậu nhét vào Lon bên trong miệng. Tiếp xuống vung lên Lon màu vàng mái tóc tại mũi của nàng bên cạnh lắc lư mấy lần. A cắt một tiếng. Tóc vàng Lon hắt xì hơi một cái, màu tóc cùng màu mắt đều biến thành màu đậm. Sepro, dưới trạng thái này, lại cho Lon rút một ống máu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, muốn xác định Lon có phải hay không đột biến, hoặc là phá vỡ một loại nào đó hạn định người địa cầu. Hai loại trạng thái dưới huyết dịch đều cần nghiên cứu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.